Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, cần thể diện ư. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành đông trong. Tiếng người ồn ào, tiếng hô to không dứt, trên lôi đài Tần Thiên, lộ vẻ được càng phát ra vân đạm phong khinh, giơ tay nhấc chân bây giờ. Đều có tông sư phong độ. Té xuống đất, A Lộ nhảy một cái nhảy cỡn lên. Mặc dù hắn ngã xuống đất, nhưng còn không có thương tổn được hắn. Hắn không chịu nhận thua. Một tiếng gầm lên, A Lộ lần nữa quơ lang nha bổng bổ tới. Lần này, hắn so với trước đó càng thêm điên cuồng. Bởi vì là hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn tức giận, điên cuồng A Lộ bổ tới. Tần Thiên như cũ mây thưa gió nhẹ ra tay. Bất quá lần này, hắn cũng không có lại đi bắt A Lộ cổ tay, mà là đột nhiên nương thân, trực tiếp đánh trúng A Lộ bụng. Hắn động tác nhìn như rất nhẹ, nhưng ngay tại hắn đánh trúng A Lộ bụng lúc này A Lộ cả người đột nhiên liền té bay ra ngoài. Phịch, lần này, A Lộ ngã xuống đất thanh âm vang hơn. Mọi người nghe được cái thanh âm này lúc này cũng không nhịn được nhe răng đứng lên. Mà đang ở bọn họ nhe răng sau đó. Ngay sau đó liền lại là một hồi lại một trận tiếng reo hò. Tần Thiên tất thắng. Tần Thiên tất thắng. Đại đường tất thắng. Đại đường tất thắng. Hai lần ra tay. Dễ như trở bàn tay liền đem A Lộ cho đánh ngã xuống đất. Mọi người lòng tin càng vượng múc. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ, nhìn ánh mắt đều thẳng. Thủ đoạn này, lợi hại à, đúng rồi. Tần Thiên cái này dùng là công phu gì? Trước đây cho tới bây giờ chưa từng gặp qua à? Mọi người lẫn nhau hỏi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cửu công chúa bọn họ. Thành tựu Tần Thiên phu nhân, bọn họ hẳn là biết đi, mà bị Trình Giảo Kim những người này nhìn sau đó. Cửu công chúa và Đường Dung nhất thời cảm thấy có chút ngại quá. Có chút lúng túng, bởi vì là căn bản cũng không tin Tần Thiên có thể phải. Cho nên ngày hôm qua bọn họ hỏi liên tục đây là cái gì công phu cũng không hỏi. Lúc này, ngược lại thì Lô Hoa Nương nói. Tướng công nói, đây là Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền, nghe được cái tên này sau đó, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Check không được, check không được, dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi, Tần Thiên từ kinh dịch trong ngộ ra được thái cực quyền. Thật sự là tuyệt diệu à, Lý Tích ở bên cạnh không nhịn được nói. Hắn trước kia là người đạo sĩ, đối với những thứ này nhất liền hiểu rõ, vì vậy biết được Tần Thiên chính là thái cực quyền sau đó. Liền đột nhiên hiểu rõ ra. Mà hắn nói xong, những người khác cũng đều gật đầu không ngừng khiếp sợ. Tần Thiên thằng nhóc này lợi hại à, lại vẫn độc chế võ công. Không tệ, không tệ, ai nói không phải, ta xem cái này thái cực quyền tuyệt diệu rất. Vậy A Lộ lần này nhưng là phải ăn hết. Ăn tất tốt nhất, hung hãn đánh hắn, xem hắn còn phách lối không lớn lối. Ngoặc kép, mọi người vừa nói. Cũng cảm thấy đặc biệt hả giận, mà kêu gào tiếng, tiếng hoan hô, vang hơn liền một ít, vang lên tựa như toàn bộ thành Trường An, cũng có thể nghe được. Hoàng cung cách thành Đông cũng không xa, Lý Thế Dân một mực đều chú ý tới cuộc chiến đấu này. Nghe được thành Đông tiếng reo hò sau đó, Lý Thế Dân thần sắc liền có chút khẩn trương, không biết là thua, vẫn thắng. Lý Thế Dân thật là tò mò hận không thể ra cung đi xem, bất quá suy nghĩ sau này, hắn vẫn là chế trụ loại ý nghĩ này, làm một tên thiên tử, hắn phải có bữa chết uy nghiêm và lòng dạ mới được. Thành Đông, trên lôi đài, A Lộ một lần nữa đứng lên, lần này bị ném có chút lợi hại, hắn cả người cũng cảm thấy có chút đau, nhưng hắn còn có thể tiếp tục đánh. Hắn cũng không tin, mình lại không phải Tần Thiên đối thủ. Một tiếng gầm lên, A Lộ lần nữa hướng Tần Thiên đánh tới. nhưng là kết quả cùng trước khi hai lần như nhau. Tần Thiên dễ như trở bàn tay liền đem hắn cho đánh ngã xuống đất. Dĩ nhiên, chẳng qua là đánh ngã ở. Tần Thiên cũng không có thừa dịp hắn ngã xuống đất lúc này đối với hắn đột nhiên tập kích ý nghĩa. Như vậy mấy phen, ngắn ngủi một nén nhang thời gian, A Lộ liền bị Tần Thiên đánh ngã 5-6 lần. Hơn nữa một lần so một lần lợi hại. Tần Thiên mặc dù không có đối với A Lộ chủ động ra tay, nhưng một lần lại một lần ngã xuống đất, cũng để cho A Lộ cả người trên dưới cũng đau không chịu nổi. Dĩ nhiên, cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Hắn còn có thể tiếp tục đánh. Bất quá, ngay tại A Lộ một lần nữa bị Tần Thiên đánh ngã xuống đất. Ở hắn chuẩn bị một lần nữa thời điểm xuất thủ, toàn bộ phía dưới lôi đài đột nhiên truyền đến các loại khinh bỉ, các loại ồ ồ thanh âm. Cái này A Lộ, ngươi còn muốn mặt sao? Đúng vậy, chính là đem nước ba tư mặt đều bị mất hết đi. Thua thì thua, còn không chịu thừa nhận. Thật là không có cách cục. Ai nói không phải, ngươi xem ngày hôm qua. Hồ Thập Bát thua thì thua, cũng không có một mực dây dưa à. Ngươi lại xem ngươi, thua nhiều như vậy lần, còn đánh, cần thể diện không biết xấu hổ. Thật là chán ghét, mất mặt, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ. Ai nói không phải, quá không biết xấu hổ, nước ba tư người cũng là như vầy mặt hàng sao? Ngoặc kép, A Lộ đã thua, nhưng mà hắn vẫn còn đang đánh. Một lần hai lần cũng được đi, nhưng đã bị đánh ngã liền nhiều như vậy lần. Hắn vẫn còn đang đánh, vậy thì có điểm không nói được. Có chút để cho người xem thường, để cho người cảm thấy hắn rất không biết xấu hổ. Thành đông trong, tiếng nghị luận không dứt, mọi người đối với trên lôi đài A Lộ chỉ chó chó. Đem nước ba tư cho mắng té tát, trên lôi đài A Lộ, bị mọi người như vậy chỉ chó chó. Không ngừng mắng, sắc mặt vậy nhất thời có chút không nén giận được. Tiếp tục đánh đi. Không phải Tần Thiên đối thủ, cũng không đánh đi, lại cảm thấy có lòng không cam lòng, để cho người hết sức khó chịu. Mà lúc này thành đông trong, nước ba tư mấy cái phó khiến cho, đã ở nhỏ giọng nghị luận, hiện nay loại chuyện này, làm thế nào mới phải, còn có thể làm sao, vậy A Lộ là Tần Thiên đối thủ sao, tiếp tục đánh xuống, ta nước ba tư mặt mũi đều phải mất hết. Nói cho A Lộ, để cho hắn trở lại đi. Hôm nay, cũng chỉ có thể như vậy. Mấy cái phó khiến cho như vậy sau khi thương lượng, liền phái người đi lên ở A Lộ bên tai nói nhỏ một phen. A Lộ nghe xong, trừng mắt một cái Tần Thiên. Ngay sau đó xoay người liền muốn rời đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Tần Thiên đột nhiên gọi lại hắn. Ở ta đại đường phách lối. Hôm nay không đánh lại, muốn như vậy đi, có phải hay không có chút quá không đem ta đại đường để ở trong mắt. Tần Thiên lời rất lạnh, A Lộ ngưng mi, quát lên, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Tần Thiên nói, thừa nhận kỹ không bằng người là được. Thế nào, ngươi vậy phải nói điểm mềm mỏng đi, nếu không ngày hôm nay ngươi liền đừng hòng đi xuống lôi đài. Ta Tần Thiên đánh tới ngươi hoài nghi đời người, lớn đến ngươi bị người mang đi xuống. Tần Thiên nói đột nhiên lại điên đứng lên, cuồng để cho đại đường người dân trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Cái loại đó đã lâu cảm giác tự hào, tự nhiên nảy sinh. A Lộ trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tần Thiên nói lên cái yêu cầu này không quá phận, chẳng qua là để cho hắn thừa nhận thất bại. Lại thực làm khó, chẳng qua là, hôm nay loại chuyện này, hắn có lựa chọn khác không? Hắn tin tưởng Tần Thiên thật có thể đem hắn đánh hoài nghi đời người. Bởi vì là bây giờ hắn cũng đã hoài nghi cuộc sống. Hắn đột nhiên cảm giác được mình chính là một phế vật. Ở Tần Thiên nơi này căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ta kiên nhẫn có hạn, Tần Thiên nói một câu.